The Gamer, chương 261, Linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm Andy. Andy nghe thấy giọng hắn vang lên rồi lập tức cậu bị kéo ra khỏi vùng đất tâm linh trắng xóa ấy và nhìn thấy tầng hầm nhà hắn lại rơi vào mắt mình. Ma trận mà hắn khắc cho Andy ở trên sàn nhà đã biến mất rồi. Đây là ma trận được khắc bằng một loại mực đặc biệt. Cứ khi nào có một ma văn được khắc lên linh hồn thì ma văn được khắc bằng loại mực này sẽ biến mất. Loại mực này giúp phù thủy kiểm tra họ có để sót ma văn nào quên chưa khắc lên không. Bây giờ ma trận trên đất đã hoàn toàn biến mất, cũng có nghĩa là toàn bộ ma trận đã được Andy khắc lên linh hồn không sai sót nơi nào. Được rồi, cậu hãy nghỉ ngơi một chút đi. Thấy Andy có vẻ mệt mỏi thì hắn nói. Khắc ma trận không phải chuyện đơn giản. Nó tiêu hao rất nhiều tâm trí khiến cho đầu óc mệt mỏi. Được rồi, bây giờ tới lượt chị. Hắn nhìn về phía Kim. Kim nghe thấy vậy hào hứng. Nãy giờ vừa rồi cô nhìn vào hắn và Andy nhắm mắt lại bất động suốt cả tiếng đồng hồ thì cảm thấy sốt ruột lắm rồi. Hắn lại tiếp tục dùng ma lực kích thích trí nhớ của Kim giúp cô ghi nhớ ma trận mà hắn khắc cho cô ở trên sàn nhà. Một lát sau khi Kim đã ghi nhớ hoàn toàn ma trận này thì hắn lại kéo cô vào trong thế giới tâm linh. Hắn xuất hiện bên cạnh Kim thì thấy cô đang chăm chú nhìn những hình ảnh ký ức của mình. Những hình ảnh này đều là Eliza, mẹ của hai chị em Kim. Xem ra Eliza có vị trí rất quan trọng trong lòng của cô ấy. Một lát sau Kim giật mình tỉnh lại và hai mắt cô ấy hơi ươn ướt. Cô vội lấy tay lau đi những dòng nước mắt còn chưa kịp chảy ra và cố tươi cười nhìn hắn. Có vẻ như đây là lần thứ hai chúng ta khỏa thân ở cạnh nhau đấy nhỉ. Kim tìm cách phá vỡ bầu không khí đau thương này. Ha ha, hắn cười một chút và ngắm nghía cơ thể của Kim. Khi bước vào thế giới tâm linh thì mọi người đều tồn tại ở dạng linh hồn. Mà linh hồn thì không mặc quần áo. Lúc nãy cũng như vậy nhưng hắn không có hứng thú ngắm một tên đực giữa. Kim bỗng nhiên lại gần quàng tay qua cổ hắn. Linh hồn của hai người dính vào nhau. Chúng ta có thể tiếp tục chuyện đêm hôm đó không? Kim có vẻ mặt hơi kỳ lạ. Hắn lập tức đẩy Kim ra và nghiêm túc nói. Chị không nên ở gần em như vậy. Linh hồn của em quá mạnh. Nếu chị ở gần em quá lâu thì linh hồn chị sẽ bị em đồng hóa và trở thành nô lệ của em đấy. Việc tiếp xúc linh hồn là rất nguy hiểm. Trong giới phép thuật thì người duy nhất mà các phù thủy tin tưởng và bộc lộ linh hồn mình ra là người thầy dạy phép của mình. Có thể nói người thầy dạy phép là người thân thiết nhất của một phù thủy. Họ bộc lộ hoàn toàn linh hồn của mình ra trước mặt nhau. Bình thường thì những người thầy dạy phép sẽ quan sát linh hồn của học trò nhưng lại không bộc lộ linh hồn mình cho học trò giống như hắn và Andy. Như vậy thì chỉ là thầy trò bình thường. Nhưng cũng có những trường hợp mà người thầy sẽ đáp trả lại sự tin tưởng của học trò mình bằng cách bộc lộ linh hồn của mình và hai người hoàn toàn không giấu giếm nhau điều gì và đối diện nhau dưới tình trạng trần trụi. Những trường hợp như vậy thì hai người này vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội nhau. Hắn đồng ý bộc lộ linh hồn mình cho Kim vì một lý do đơn giản là hắn cảm nhận được tình cảm của cô ấy bị sứt mẻ do mất đi người mẹ. Khác với Andy, Eliza mất đi khi cậu chỉ mới 5 tuổi nên những chấn động tâm lý không mạnh bằng một cô bé Kim 11 tuổi đang bước vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý. Hắn muốn dùng tình cảm của mình bù đắp lại cho Kim. Cũng là để diệt trừ những tai họa ngầm sau này. Một Shaman luôn tiếp xúc với linh hồn mà không có tâm trí vững vàng và đầy đủ tình cảm rất dễ bị lạc lối và sa vào con đường đen tối. Có rất nhiều Shaman do chấn động tâm lý mà sau khi tiếp xúc linh hồn trong thời gian dài họ đã trở nên điên dại. Họ lấy việc cầm tù và tra tấn linh hồn làm thú vui. Những kẻ như vậy được gộp chung vào với những phù thủy hắc ám. Là tử địch và là đối tượng truy nã của hội pháp thuật. Tiếc thật đấy, Kim có vẻ sợ hãi mà lui ra. Đối với một người phụ nữ Mỹ thì bị nô dịch là một điều gì đó rất đáng ghê tởm và đặc biệt là phụ nữ da đen do quá khứ đau thương và đầy tủi nhục của họ khi bị đàn áp. Hắn hoàn toàn không có gì ác cảm hết, hắn không có ý định nô dịch Kim. Nếu nói về mối quan hệ giữa hắn và Kim thì ngoài quan hệ thầy và trò thì nếu phát triển ngoài luồng thì có lẽ là quan hệ bạn tình mà thôi. Về vấn đề hắn có tiếp nhận Kim hay không thì phải để thời gian quyết định. Sau đó hắn lại hướng dẫn Kim thực hiện khắc ma trận trụ cột lên linh hồn mình. Và đương nhiên là cô ấy khắc ma trận một cách hoàn hảo. Không ngoài mong đợi của hắn từ một người có in cao hơn Andy. Hai người nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Hắn nói, sau khi Andy và Kim ngồi nghỉ khoảng 30 phút để thư giãn tinh thần thì hắn nói với Andy. Được rồi chúng ta bắt đầu nhé. Hắn cầm cái cốc đựng hộ linh dược đưa cho Andy. Hãy uống nó đi, tôi phải uống cái này sao? Andy nhìn dung dịch sền sệt trong cốc mà hơi ớn lạnh. Nó tỏa ra một loại mùi hương không phải là khó ngửi nhưng lại khiến Andy cảm thấy rất nôn nao. Andy nhắm mắt lại dốc cốc thuốc phép vào miệng với vẻ mặt nhăn nhó nhưng sau một lát thì mặt cậu lại giãn ra và uống cạn chỗ thuốc phép. Ngon thật đấy, nó có vị giống sô-cô-la nóng vậy. Andy liếm môi, tôi cứ tưởng thuốc phép thì phải có vị kinh khủng lắm cơ. Thời đại phải phát triển chứ. Thuốc phép bây giờ được cho khá nhiều hương liệu nên không khó uống đâu. Hắn cười và đưa cốc thuốc phép còn lại cho Kim. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dạy hai người cách cảm nhận ma lực trong tự nhiên. Hắn bảo Andy và Kim ngồi khoanh chân dưới đất và hắn cũng ngồi đối diện với hai người. Rồi hắn bảo Andy và Kim nhắm mắt lại và tập trung cảm nhận ma lực. Ma lực là một loại năng lượng đặc biệt tồn tại trong tự nhiên. Nó là loại năng lượng có thể tương tác với linh hồn và khiến cho các ma trận hoạt động. Hắn nhắm mắt lại và nói, ma lực luôn tồn tại quanh ta. Mỗi linh hồn đều có khả năng cảm nhận và chịu tải ma lực không đồng đều. Cậu hãy thả lỏng linh hồn và cảm nhận những luồng năng lượng đang bao phủ linh hồn hai người. Ma lực rất đặc biệt. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi và có số lượng gần như là không bao giờ cạn kiệt. Mỗi khi một lượng ma lực được rút đi để dùng phép thì sau khi hiệu quả của phép thuật đó kết thúc lượng ma lực kia lại trở về với tự nhiên. Có thể nói các loại phép thuật đều là ma lực ở dưới các dạng khác nhau và phù thủy là một nghệ nhân chuyên bóp nặn và biến đổi hình dạng. Tính chất của ma lực. Một phù thủy khi sử dụng ma lực thì sẽ được ma lực bồi bổ cho linh hồn và kéo dài tuổi thọ của linh hồn. Nếu một phù thủy bằng cách này hay cách khác mà khiến cho thân thể mình tồn tại được lâu hơn thì nó cũng có nghĩa là tuổi thọ của phù thủy đó được kéo dài ra. Chính vì vậy các phù thủy luôn học tập và nghiên cứu để học được nhiều phép thuật và tìm ra cách kéo dài tuổi thọ. Tộc Eo sinh ra đã có khả năng sử dụng phép thuật nhờ vào huyết thống của họ. Vì vậy mà Eo luôn có tuổi thọ cao hơn người bình thường khoảng 10 lần. Các phù thủy là loài người cũng có tuổi thọ tương tự như vậy nhờ vào ma lực. Thậm chí có những phù thủy có tuổi thọ cực kỳ cao. Gấp hàng trăm hàng nghìn lần người bình thường. Bản thân hắn thì không cần rút ma lực từ tự nhiên mà lượng MP của hắn sẽ chuyển đổi thành ma lực. Nói thế không có nghĩa là hắn chỉ có lượng MP có hạn mà những phù thủy khác là vô cùng vô tận. Mỗi một linh hồn đều có mức chịu tải ma lực nhất định. Càng sử dụng nhiều thì mức chịu tải đó càng tăng lên nhưng vẫn rất chậm. Giống như mấy vị trưởng lão của hội phép thuật vậy. Mặc dù đã sống tới 600 năm nhưng lượng ma lực mà linh hồn họ có thể chịu tải được vẫn không nhiều bằng lượng MP của hắn. Cách chương.